cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Madrid. Madrid, nghe được cái tên này, mọi người sẽ muốn lên cái gì? Say mê bóng đá sẽ muốn lên Madrid song hùng. Bernabeu sân bóng, Calderon sân bóng, bình thường du khách sẽ muốn lên Prado viện bảo tàng, Madrid hoàng cung, Segovia, Columbus quảng trường, đấu bò, flamenco múa. Ricardo đang ngồi ở Columbus quảng trường, cái khác một nhà trong quán cà phê. Hắn chỗ ngồi là nhã tỏa, không sợ bị phóng viên phát hiện. Bên cạnh hắn là người đại diện Fabiano. Farrer ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt nghiêm nghị. Đối diện với của hắn là Florentino, bị fan bóng đá Trung Quốc gọi đùa vì lão Phật gia. Real Madrid đương nhiệm chủ tịch Galacticos người cầm lái. Tại một cái khác thời không bên trong, Florentino lúc này đã không phải Real Madrid chủ tịch, bởi vì Real Madrid chiến tích không tốt. Hắn đã từ chức, người kế nhiệm là Calderon. Nhưng ở thời điểm này bên trong, bởi vì Ronaldo xuất sắc phát huy, Real Madrid cuối cùng tại 2006 năm nâng lên Champions League. Cho nên Florentino vậy lưu tại trên vị trí này. Năm nay 59 tuổi, Florentino nhìn lên đến rất tinh thần. Đầu tóc vẫn còn so sánh đủ chỉnh, mang một bộ nho nhã mảnh khung kính mát, tiếu dung hiền lành mà có mị lực. Hắn là thương nhân, là chính khách, là Tây Ban Nha lớn nhất xây dựng tập đoàn Tây Ban Nha ACS tập đoàn tổng giám đốc. Hắn cầm lái Real Madrid, lý niệm là đem Real Madrid chế tạo thành siêu sao trại tập trung. Ngươi biết không, Ricardo, ngươi là ta khát vọng nhất lấy được ngôi sao cầu thủ một trong. Florentino thần sắc tựa như tại đối với tiểu tình nhân của hắn nói dỗ ngon dỗ ngọt. Ngươi những cái kia biểu hiện quá vĩ đại rồi, để cho người ta không để ý đến tuổi của ngươi. Ngươi tựa như Ronnie đồng dạng, xuất đạo chính là đỉnh phong, để cho người ta nhìn mà than thở. Ricardo hớp lấy cà phê, mặt mỉm cười, Real Madrid là trên thế giới nổi tiếng nhất câu lạc bộ. Ta hồi nhỏ mộng tưởng chính là vì nàng hiệu lực. Florentino cười ha ha, dạng này chúng ta liền có hợp tác cơ sở, đúng không? Cho nên ta cùng ta người đại diện mới bay tới Madrid. Nói thật, ta thích cái này thành thị. Ricardo nói, nhưng là muốn đem ta từ Meaza mang đi. Ngươi cần trả giá rất lớn. Ta không cho rằng cái này cái cọc chuyển nhượng có thể tùy tiện thành công. Ngươi là trên cái tinh cầu này tốt nhất ngôi sao cầu thủ một trong. Nghĩ ra được ngươi, đương nhiên sẽ không dễ dàng. Ta rất rõ ràng điểm này. Florentino lộ ra lòng tin tràn đầy. Bất quá không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi nguyện ý vì Real Madrid hiệu lực, ta muốn không có cái gì có thể trở ngại chúng ta đạt thành nhất trí. Ricardo lông mày nhíu lại, ta khát vọng vinh dự, khát vọng quán quân, ta hy vọng gia nhập liên minh một chi có thể thường xuyên vấn đỉnh quán quân đội ngũ, thi đấu vòng tròn quán quân, vô địch Champions League, ta đều muốn, nhưng là Real Madrid mùa giải trước biểu hiện, cho ta làm càn, cũng không khiến người ta lạc quan, nếu như không phải ta Kaká cùng Zidane phấn khích diễn ra. Khẳng định là không cách nào cầm xuống Champions League. Hơn nữa các ngươi tại thi đấu vòng tròn bên trong vậy chiến tích không tốt. Mà cái này trận đấu mùa giải, Kaká thụ thương, Zidane đã xuất ngũ, Real Madrid sẽ có thứ gì cử động đến cam đoan sức cạnh tranh? Florentino tự tin cười cười. Ngươi cũng đã nói, Real Madrid là trên thế giới nổi tiếng nhất câu lạc bộ. Chúng ta luôn có thể hấp dẫn đến ưu tú cầu thủ gia nhập liên minh. Trên thực tế chúng ta có mấy bút chuyển nhượng chính tại vận hành. Nếu như ngươi biết rõ rồi, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Kỳ thật Ricardo nhớ kỹ tại một cái khác thời không bên trong, cái này trận đấu mùa giải Real Madrid sẽ có nào dẫn viện binh cử động. Nhưng cùng một cái khác thời không bên trong khác biệt chính là ở chỗ này, Florentino vẫn cầm lái, cho nên dẫn viện binh biện pháp khẳng định sẽ cùng một cái khác thời không bên trong Calderon sách. Lược có chỗ khác biệt, ta có thể sách một điểm đề nghị sao? Đây không phải mở ra ta chuyển nhượng đàm phán điều kiện tất yếu. Ta chỉ là sách cái đề nghị. Ricardo nói, đối với Real Madrid người cầm lái tới nói, một cái lại lớn bài minh tinh cầu thủ. Vậy vẻn vẹn trong tay hắn một con cờ, hắn mới là người tiên phong, cho nên không có khả năng hoàn toàn y theo cầu thủ ý tứ đi làm. Nhưng căn cứ đội bên trong hàng hiệu ngôi sao cầu thủ đề nghị, mua vào một chút có thể tăng lên đội bóng thực lực cầu thủ. Cũng là một loại bình thường cách làm, ta đề nghị ngươi cân nhắc ta đội tuyển quốc gia đồng đội. Kaká, Ronaldinho, Maicon. Mặt khác, nghe nói Real Madrid đang nỗ lực vận hành Cannavaro cùng Emerson gia nhập liên minh. Ta cá nhân không đề nghị mua vào bọn họ. Bọn họ đã qua rồi chính mình đỉnh phong rồi. Florentino cười khổ một cái. Ricardo, người khả năng đối La Liga không hiểu rõ lắm. Chúng ta mỗi cái trận đấu mùa giải chỉ có thể đăng ký 3 tên không phải EU cầu thủ. Hơn nữa Ronaldinho là không thể nào đến Real Madrid, đến mức Cannavaro cùng Emerson. Chúng ta là có cái này cân nhắc, còn tại nghiên cứu thảo luận bên trong, còn chưa có cùng cầu thủ trực tiếp tiếp xúc. Trước mắt Real Madrid Nam Mỹ cầu thủ đã không ít, Roberto Carlos, Ronaldo, Robinho, Sisi đều là Ricardo đội tuyển quốc gia đồng đội. Bất quá nó bên trong Cicinho là có EU hộ chiếu. Roberto Carlos 96 năm chuyển nhượng đến Real Madrid, vậy đã sớm lấy được EU hộ chiếu. Nói cách khác, Ricardo nếu như gia nhập liên minh, Kaká vậy gia nhập liên minh, Ronaldo cùng Robinho ở giữa liền có một người không thể báo danh. Bất quá Ronaldo cái này trận đấu mùa giải vốn là báo tiêu. Không thể báo danh vậy không quan trọng, nhưng là nếu như lịch sử không có biến hóa, đông nghỉ kỳ Real Madrid còn đem dẫn vào Marcelo Gago cùng Higuain. Ba vị này xuất sắc cầu thủ, Ricardo không hy vọng bởi vì chính mình gia nhập liên minh liền để bọn họ bỏ lỡ gia nhập liên minh. Real Madrid, cơ hội, ta biết, Ricardo lạnh nhạt nói, ta chỉ là đề nghị. Bọn họ bất kỳ người nào gia nhập liên minh, đều có thể tăng cường Real Madrid thực lực. Ta sẽ nghiêm túc suy tính, đặc biệt là Kaká, ta một mực phi thường thưởng thức hắn. Florentino gật gật đầu, vươn tay, như vậy, cầu chúc chúng ta đàm phán thuận lợi. Ricardo cùng hắn nắm tay, cười nói, hy vọng hết thảy thuận lợi, đến mức cụ thể hạng mục công việc. Đó là Farad cùng Mijatovic công việc. Hắn cùng Florentino chỉ cần xác định song phương đều có ý hướng này liền tốt. Sở dĩ đưa yêu cầu muốn Kaká, Ronaldinho cùng Maicon một trong gia nhập liên minh, hắn cũng là hy vọng nếu như chuyển nhượng đến Real Madrid, chính mình có thể có một ít quyền nói chuyện. Đã từng hắn cùng Ronaldo trao đổi qua, biết rõ Real Madrid phòng thay quần áo phi thường phức tạp. Hắn cần giúp đỡ. Hơn nữa hắn vậy hy vọng Ronaldinho cùng Kaká có thể bảo trì trạng thái, không nên quá sớm mà vẫn lạc. Tại 2015 World Cup trên hắn còn cần trợ giúp của bọn hắn. Đến mức Adriano, Ricardo đã là hoàn toàn không ôm trông cậy vào rồi. Mặc dù Adriano cùng hắn quan hệ rất tốt, hắn rất hy vọng Adriano có thể tỉnh lại bắt đầu. Nhưng Adriano trong nội tâm chính là cái không có lớn lên ngây thơ hài tử. Dạng này người mặc dù có thiên phú, nhưng thật không thích hợp giới đá banh. Thật sự là đáng tiếc. Mà Ronaldinho kỳ thật vẫn là có thể cứu vãn một chút. Hắn tính tình kỳ thật so Adriano muốn hiền hòa. Nếu như mình thường xuyên khuyên nhủ, Ronaldinho là hoàn toàn có khả năng đem càng nhiều tinh lực đặt ở sân bóng cùng trong sân huấn luyện, đến mức Kaká, nếu như sớm một chút rời đi Italy cái kia loại phòng thủ hoàn cảnh, đi vào đối giữa trước trận cầu thủ càng hữu hảo Tây Ban Nha, nghề nghiệp kiếp sống đỉnh phong đoán chừng cũng sẽ kéo dài. Hơn nữa năm nay chính mình nhất định phải dẫn đầu Real Madrid cầm xuống vô địch Champions League. Kaká lưu tại AC Milan cũng sẽ cùng vô địch Champions League bỏ lỡ cơ hội. Đối nghề nghiệp của hắn kiếp sống chưa chắc là chuyện tốt. Chỉ bất quá, Florentino trong tay có cũng không đủ tài chính đến đồng thời mua xuống chính mình cùng Kaká. Đó là cái vấn đề. Florentino hùng tâm bừng bừng, có lòng muốn trùng kiến Real Madrid. Cái này trận đấu mùa giải muốn chỗ tiêu tiền không ít. Từ thi đấu phương diện suy tính lời nói, cái này trận đấu mùa giải đã mất đi Zidane, Real Madrid cần có nhất bổ sung nhưng thật ra là một cái giữa trận đại sư. Có thể ở giữa sân cầm banh thoát khỏi, truyền ra diệu truyền, tỉ như đỉnh phong Schneider kiểu người như vậy. Kaká kỳ thật cũng không phải là đặc biệt thích hợp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.